Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Băng Phong Lĩnh Vực. Huyền Thứ Tiên Tử tu luyện chính là một bộ thiên phẩm kiếm tu công pháp, tên là Băng Khiếu Kiếm Quyết. Kiếm chiêu nhanh như gió rét, tu luyện đến đại thành có thể lĩnh ngộ uy lực to lớn, Băng Phong Lĩnh Vực. Băng Phong Lĩnh Vực là thi pháp giả dùng tự thân làm trung tâm, bố trí xuống đặc thù hệ băng lĩnh vực, xâm nhập lĩnh vực người đem mỗi giờ mỗi khắc nhận huyền hàn băng phong ăn mòn. Băng phong lĩnh vực có thể suy yếu, áp chế kẻ xông vào thực lực, khiến cho phòng ngự, tốc độ trên diện rộng hạ xuống. Chỉ thấy Thiên La Mật Tông 4 tên kim đan thiền sư, hóa thân thành 4 tôn cao lớn uy mãnh kim quang La Hán. Đỉnh lấy nộ loan phó pháo bắn ra đạo đạo tinh pháo chùm sáng. Khí thế hùng hổ hướng về sau rút lui, băng thứ chiến hạm cấp tốc phóng đến. Chiếc này băng thứ chiến hạm vừa rồi chịu đến Đông Thanh Vương cùng Tuyết Lang hai chiến hạm phản kích, linh năng vòng bảo hộ cường độ đã rơi xuống hơn phân nửa. Một khi bị này 4 tên kim đan thiền sư đến gần, 4 người toàn lực xuất thủ, mấy lần hợp kích liền có thể đánh nổ băng thứ chiến hạm hạm thân. Bởi vì kim đan kỳ tu sĩ chiến lực cực mạnh, mỗi xuất thủ công kích một lần liền tương đương với một môn linh năng phó pháo khai hỏa. Mỗi xuất thủ cường độ công kích đều không yếu hơn 100.000 tỷ. Linh năng tinh pháo khai hỏa sau cần bổ sung năng lượng có nhất định làm lạnh thời gian, tần suất công kích hơi thấp, mà kim đan kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn có thể liên tiếp công kích. Lực bộc phát không thể so với một chiếc cùng giai linh năng chiến hạm yếu. Tông môn đại chiến trong kim đan kỳ tu sĩ mặc dù có thể đối với linh năng chiến hạm tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng linh năng chiến hạm có cực mạnh linh năng vòng bảo hộ phòng ngự, được cũng không e ngại kim đan kỳ tu sĩ công kích. Tăng thêm thân hạm vận chuyển không ít linh năng tinh pháo, nhất là uy lực chiến hạm khổng lồ chủ pháo, thậm chí có thể trọng thương kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên một đối một dưới tình huống, một kim đan kỳ tu sĩ cũng không phải là một chiếc cùng giai linh năng chiến hạm đối thủ. Bình thường tới nói một chiếc nhất tinh linh năng chiến hạm, nhiều nhất có thể miễn cưỡng chống lại 2-3 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ thời gian ngắn vây đánh. Nhưng lúc này nhào về phía băng thứ chiến hạm chính là 4 tên kim đan thiền sư. Trong đó còn có một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, Hoàng Vương Thiền Sư. Một khi bị đuổi kịp, băng thứ chiến hạm trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh nổ. Huyền Thứ Tiên Tử đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra. Cùng Linh Băng Cung 3 vị kim đan trưởng lão một đạo ngăn ở Thiên La Mật Tông 4 tên kim đan Thiền Sư, phía trước. Huyền Thứ Tiên Tử thôi động tử phủ bên trong thai nghén hàn quang, kiếm đan. Dùng tự thân làm trung tâm, bố trí xuống băng phong lĩnh vực. Chỉ thấy Huyền Thứ Tiên Tử 4 phía đột nhiên hiện ra mờ nhạt sương mù, từ hướng nội bên ngoài như sóng chiều giống như cấp tốc lan tràn. Một chi Thiên La Mật Tông tiểu đội bị xảy ra bất ngờ sương mù nhấn chìm, trong nháy mắt bị đông lạnh thành từng cỗ tượng băng. Thậm chí lĩnh đội trúc cơ kỳ pháp tăng cũng không thể may mắn tránh khỏi, đồng dạng vỡ thành vài đoạn khối băng, rơi vào phía dưới phiêu đầy hài cốt trong hồ nước, tóe lên đóa đóa huyết sắc bọt sóng. 4 phía kịch đấu Thiên La Mật Tông đệ tử thấy vậy, chưa phát giác dùng mình, xôn xao như chim tan, vong mệnh hướng nơi xa chạy trốn. Này quỷ dị sương mù cũng quá khủng bố, nhưng bị sương mù bao phủ Linh Băng Cung cùng Hoàng Thánh Cung đệ tử xác thực bình thản vô sự, không một chút dị dạng. Mọi người coi chừng, làm tiếp xúc đến này quỷ dị sương mù lúc, Hoàng Vương Thiền Sư lông mày không khỏi nhíu một cái. Này sương mù có gì đó quái lạ, mang theo kỳ hàn, mặc dù thương không được thi triển ra La Hán Kim Thân 4 người, nhưng này sương mù chẳng biết vật gì, lại làm bọn hắn tốc độ xuống giảm không ít. Toàn lực xuất thủ, ngăn bọn họ lại. Huyền Thứ Tiên Tử bạo hô một tiếng, pháp lực rót vào trường kiếm trong tay, thì triển ra một chiêu băng nguyên kiếm nhận. Mấy trăm đạo băng xương màu trắng băng phong kiếm khí trực tiếp hướng vọt tới 4 tôn kim quang La Hán bổ tới. Linh băng cung khác ba vị kim đan trưởng lão đồng dạng thi triển ra riêng phần mình sát chiêu. Một thanh to lớn thanh quang chiến phủ, một tầng xích viêm tường lửa, mấy chục đạo nhảy vọt lấp lóe lôi xa. Ở năm tôn kim quang la hán, phía trước tạo thành núi đao biển lửa. Đối mặt phía trước linh băng cung bốn tên kim đan trưởng lão bố trí xuống núi đao biển lửa. Hoàng vương thiền sư bọn người điều động toàn thân pháp lực. Uy mãnh dọa người, la hán kim thân, kim quang càng tăng lên. Bốn người ý đồ dựa dẫm Phật môn kim thân biến thái phòng ngự. Ngạnh kháng đối phương các loại lôi đình thủ đoạn. Một cỗ làm khí vượt qua. Mục tiêu của bọn hắn là kia chiếc đang hướng về sau chạy trốn, băng thứ chiến hạm. Cẩn thận, mau lui lại. Bàn Nhược Ba La Mật, Đại Nhật Như Lai trưởng. Làm Hoàng Vương thiền sư xông lên trước. Chống được gần trăm đạo băng phong kiếm khí sau. Sắc mặt đột biến. Lập tức phi thân nhanh chóng thối lui. Cũng đánh ra một đạo to lớn kim quang Phật trường. Ngăn lại đằng sau đánh tới băng phong kiếm khí. Chỉ thấy Hoàng Vương thiền sư lộ ra ngoài xích kim sắc phồng lên trên da thịt che kín đắc đạo đạo. Vết xương. Trong đó còn có mấy đạo lỗ hổng chảy ra tí ti kim sắc huyết dịch. Hiển nhiên là bị huyền thiếu tiên tử băng phong kiếm khí gây thương tích. Phật môn kim cương chi thể lại bị phá vỡ phòng ngự. Hoàng vương thiền sư sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. La hán kim thân toàn lực triển khai sau không thể phá vỡ. Vốn định dựa vào này xông qua. Chặn lại kia chiếc lùi lại băng thứ chiến hạm. Không nghĩ kim thân lại ngăn cản không nổi đối phương hàn tính kiếm khí. Xuất thủ chính là một vị tư thế hiên ngang ngân giáp nữ tử. Xác nhận linh băng cung cung chủ, huyền thiếu tiên tử. Này, huyền thiếu tiên tử tu vi cùng hắn tương đương. Cùng là kim đan cửu khiếu. Phát ra hàn ý kiếm khí mặc dù lăng lệ. Nhưng theo lý thuyết uy lực thuận theo không đủ phá vỡ hắn, là hán kim thân, phòng ngự mới đúng. Phải biết Hoàng Vương thiền sư mấy chục năm trước ở Đông Nguyên Đại Lục du lịch lúc. Cùng Trung Châu đỉnh cấp kiếm tông, Xích Dương Cung, một vị cùng giai kiếm tu luận bàn qua. Người nọ cô đọng Xích Dương kiếm khí bá đạo sắc bén. Uy lực vượt xa vị này huyền thiếu tiên tử. Dù vậy, cũng không có thể tùy tiện công phá hắn, là hán kim thân. Sự thật cũng xác định như thế. Huyền thiếu tiên tử phát ra băng phong kiếm khí đơn thuần uy lực. Xác thực yếu hơn đại danh đỉnh đỉnh, Xích Dương kiếm khí. Nhưng lúc này Hoàng Vương thiền sư bọn người đã bị huyền thiếu tiên tử băng phong lĩnh vực bao phủ. Thời khắc nhận trong lĩnh vực huyền hàn băng phong ăn mòn. Đồng thời bọn họ đã xâm nhập lĩnh vực khu vực trung tâm. Phật môn kim thân chịu đến cực mạnh áp chế. Bởi vì càng gần băng phong lĩnh vực trung tâm, chịu đựng áp chế lực liền sẽ càng mạnh. Kim thân phòng ngự tự nhiên trên diện rộng suy yếu. Cũng liền ngăn cản không nổi băng phong kiếm khí phong mang. Băng, một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa đầy trời. Đang lúc Hoàng Vương thiền sư nghi hoặc không hiểu thời điểm. Nộ loan chiến hạm, chủ pháo loan ngọn lửa lần nữa khai hỏa. Từ đầu tàu phun ra chói mắt đỏ thẫm tia sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng kia chiếc lung lay sắp đổ tuyết lang chiến hạm. Chiến hạm tựa như ngày lễ pháo bông giống như đột nhiên thịnh phóng. Bạo thành một đoàn kiêu dương. Tuyết lang chiến hạm thân hạm bạo liệt thành vài đoạn. Vô số mảnh vỡ. Khói lửa bắn tung tóe. Bên trong chiến hạm mấy trăm tên điều khiển nhân viên chiến hạm trong nháy mắt bị liệt diễm thôn. Phệ không một may mắn tránh khỏi. Chỉ có mấy chút cơ hậu kỳ chỉ huy hạm sử. Dựa vào chính mình mạnh mẽ tu vi. Xông ra nổ tung khu trốn qua một kiếp. Theo ta vượt qua. Nhất định phải bắt lại kia chiếc băng thứ chiến hạm. Hoàng Vương thiền sư thấy vậy trái tim trầm xuống. Tùy theo hô to một tiếng. Triệu ra một thanh kim quang sáng chói bát phẩm trung cấp pháp khí. Hàng ma cửu tinh trùy. Khu sử hàng ma cửu tinh trùy. Hóa thành một đạo phá ma kim quang hướng về phía trước bắn ra sau. Bản thể cũng đi theo liền xông ra ngoài. Hoàng Vương thiền sư giờ phút này trong lòng hết sức lo lắng. Tông môn một chiếc tuyết lang chiến hạm đã bị phá hủy. Như lại bị chiếc này vòng bảo hộ cường độ đại giảm, băng thứ chiến hạm thoát khỏi. Nhưng là đại thế không ổn. Bởi vì chỉ cần tiếp qua 15 phút, này hạm bị tiêu hao vòng bảo hộ linh năng liền có thể khôi phục. Các loại này hạm đầy máu, lần nữa tham chiến. Tông môn một phương liền sẽ sa vào khuyết điểm cực lớn. Tình thế có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Làm Thiên La Mật Tông bốn tôn kim quang La Hán. Riêng phần mình triệu ra uy lực to lớn cấp cao pháp khí. Lần nữa ý đồ xông vào lúc. Dùng huyền thiếu tiên tử cầm đầu bốn tên kim đan trưởng lão. Đồng dạng lần nữa toàn lực thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu. Xuất thủ chặn đánh Thiên La Mật Tông bốn người. Một trận kịch liệt giao phong sau. Bởi vì chịu đến băng phong lĩnh vực lực lượng áp chế. Thiên La Mật Tông bốn tôn kim quang La Hán lần nữa bị đánh lui. Trong đó hai người vẫn còn người bị thương nặng. Một người bị huyền thiếu tiên tử kiếm khí xuyên thủng cánh tay trái. Một người bị to lớn thanh quang chiến phủ bổ trúng phía sau lưng. Mở ra một đạo thật dài miệng máu. Sâu đủ thấy xương. Linh băng cung một phương đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Một vị kim đan trưởng lão chịu Hoàng Vương Thiền Sư một cái chấn sơn quyền. Chấn thương nội tạng. Phun ra mấy ngụm tinh huyết. Đã mất đi chiến lực. Lần nữa bị ngăn trở. Hoàng Vương Thiền Sư mấy người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chiếc băng thứ chiến hạm. Càng bay càng xa, từng cái cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Hết chương.